Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 608, Quỷ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm tại Kim Đan sơ kỳ thời điểm, Mạc Cầu Tựu từng tập kích vài vị Kim Đan tông sư đắc thủ, Tựu liền Kim Đan trung kỳ nhân vật cũng có chưa từng nghĩ tới người Phùng Cô Nhạn vậy mà không thể có hiệu quả. Tu vi của nàng, khả cũng không cao. Là ngươi, tầm mắt đảo qua sau lưng thân ảnh, Phùng Cô Nhạn trong lòng giật mình. Trên lưng trong nháy mắt trải rộng mồ hôi lạnh, Mạc Cầu không che giấu chút nào thấu xương sát cơ, càng làm cho nàng da thịt đau nhức báo động điên cuồng loạn động. Nàng sở dĩ có thể né tránh tập kích dựa vào là Tán Hoa phái bí pháp. Phùng Cô Nhạn mặc dù tu vi, cảnh giới không cao, nhưng nàng là Tán Hoa lão tổ song tu bạn lữ, thần hồn trong có vị kia một phần đặc chất. Lúc này mới có thể kịp thời phát giác được không ổn, lách mình độn mờ. Nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, phía sau vị này chính là từng kiếm chàm Kim Đan trung kỳ tại lão tổ thủ hạ đào thoát qua tính mệnh tồn tại. Tự mình tuyệt không phải đối thủ, bạch kiếm quang như tuyến, đột ngột bao trùm một phương, ngàn vạn tia kiếm kết thành kiếm trận thành vây nhốt thiên địa chi thế đem Phùng Cô Nhạn bao bọc vây quanh. Thái ất luyện ma kiếm trận, những ngày qua, Mạc Cầu đắm chìm ở mê thiên thánh chủ dùng nguyên thần quyết khai sáng trong ảo cảnh có rất nhiều tu sĩ đấu pháp, so đấu. Nó trong không thiếu kiếm đạo cao thủ, càng có nguyên anh chân nhân. Lại phải rất nhiều kiếm quyết hiện nay thi triển lên ngự kiếm chi pháp, đơn giản kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Phùng Cô Nhạn lại không thể dâng lên mảy may ý phản kháng. Phốc, một tiếng vang trầm, bên trong bóng người đã bị xoắn thành đầy trời mảnh vỡ. Mảnh vỡ hóa thành cánh hoa, xôn xao, bách hoa hỗn loạn, cùng lúc đó, Phùng Cô Nhạn thân ảnh xuất hiện tại hơn 10 dặm khai ngoại, nguyên bản cháo ở trên người nàng tinh mỹ pháp y đã không thấy. Pháp y dưới, vẻn vẹn có mấy món tiểu y, linh lung tư thái hiền thị rõ, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt do kích động mà phản xạ xuất nhu nhu ngất quang. Mạc Cầu nhíu mày, thủ đoạn cũng không phải ít, cứu mạng, Phùng Cô Nhạn sợ đến vỡ mật căn bản không dám trở lại nhìn nhiều, kinh hô nhất thanh, thân hóa một đạo thải quang hướng trước mặt điên cuồng phi độn. Trước mặt có mấy người, không có chỗ nào mà không phải là Kim Đan. Nó trong hai người nghe tiếng nhìn đến, sắc mặt cùng nhau sinh biến. Hôm nay không có người có thể cứu được ngươi, mặc dù phát giác được phía trước khí tức Mạc Cầu nhưng lại chưa âm trầm trần chờ thân ảnh nhoáng một cái lần nữa ngự kiếm chém vụt. Tốc độ chi khoái, không thể tưởng tượng, tự đạo huyền cơ thân hầu trên thân đạt được vô gian độn, không phải là bình thường độn pháp mà là có thể tại vốn có độn pháp trên cơ sở gia tăng tốc độ. Về căn bản, không phải pháp môn mà là kia phiến lá cây. Lá cây còn có che lấp khí tức chi năng. Này tức Mạc Cầu thôi động pháp lực kích phát, độn tốc cơ hồ tăng lên gấp đôi, một cái lắc mình tựu xuất hiện tại Phùng Cô Nhạn bên cạnh thân. Đồng thời một tay thành đao, nghiêng nghiêng bổ xuống, thập phương sát đạo nhất tự minh tâm trảm, lạp, cực hạn tốc độ cùng lực lượng tựa hồ xé rách hư không, chả chưa cận thân, Phùng Cô Nhạn đầu vai đã phân thành một đạo vết máu. Nha, tuy có đoán trước nhưng cũng không ngờ tới Mạc Cầu thực lực lại mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi vài cái ý niệm công pháp tự mình tựu mấy lần mạng sống như treo trên sợi tóc, Phùng Cô Nhạn kinh hô thời khắc tùy thân pháp bảo linh lung chắc cũng hoành cách thân trước. Bành, hư không run lên, kia trải qua kim đan pháp lực thúc dục linh lung chắc cùng Mạc Cầu một đôi tay không chạm vào nhau, đúng là truyền đến chống đỡ hết nổi tranh minh, linh quang trong nháy mắt ảm đạm. Phùng Cô Nhạn hai mắt co rụt lại, toàn thân như bị sét đánh, gân ra cự chiến. Thân thể này, đơn giản kinh khủng, Mạc Cầu đắc thế không tha người, không làm tạm dừng, thân thể xoay chuyển, năm ngón tay khẽ chụp kinh khủng cự lực hội tụ ở Phùng Cô Nhạn phía sau lưng khẩu. Chết, trường kình phun mạnh, liền muốn đoạn nhân sinh cơ, thủ hạ lưu tình, đúng lúc này, nơi xa truyền đến nhất thanh la hét truyền niệm tới đi theo, là một thanh vốt không đánh tới lớn chừng bàn tay phi đao. Phi đao không lớn, lại làm cho Mạc Cầu giật mình trong lòng. Nguy hiểm, thân thể khẽ động hắn trong nháy mắt chế trụ Phùng Cô Nhạn cánh tay, đột nhiên kéo một cái, đem nàng hướng về đột kích phi đao cấp hung hăng văng ra ngoài. Đồng thời trong lòng bàn tay phát lực sinh sinh giật xuống một cái cánh tay. Phùng Cô Nhạn bị đau kêu thảm, lập tức bị đao quang bao lấy kéo đến một người bên cạnh. Người này mặt như thanh niên, dùng mạo tuấn mỹ, giữa lúc giơ tay nhấc chân lộ ra cỗ cao cao tại thượng khí độ, thấy thế nhíu mày nhìn về phía Mạc Cầu. Đạo hữu, đối một nữ tử hạ lần độc thủ cũng quá qua bỉ ổi đi. Cũng vậy, Mạc Cầu quét mắt đối phương, cười lạnh, các hạ làm pháp cũng chưa chắc so tại hạ mạnh đến mức nào. Lại là nơi đây, đang có ba người vây công một nữ, mà người trẻ tuổi kia chính là vây công giả một trong, có kim đan trung kỳ tu vi. Bị vây công nữ tử, Mạc Cầu lại vẫn gặp qua. Chính là bán cho hắn hắc quang giáp vị kia. Nguyên Anh chân nhân Tam Dương kiếm Trương Miễn hậu đại, mấy người kia cũng dám vây công nàng này, không phải có mưu đồ chính là có chỗ ỷ vào. Ân, Trương Miễn thọ nguyên không nhiều, hiện nay cũng không biết vì sao không ở chỗ này địa, nếu như bắt hắn hậu nhân, sợ có thể mò được không ít chỗ tốt. Nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên, đạo hữu có chỗ không biết, người trẻ tuổi lắc đầu. Nàng này chính là Tam Dương kiếm Trương Miễn hậu nhân, vị kia từng tại Cửu Giang Minh phạm phải tội lớn ngập trời, chúng ta cầm nã cũng là ứng hữu chi lý. Thì ra là như vậy, mà cầu giống như bừng tỉnh, xảo cực kỳ, vị này Phùng tiên tử chỗ Tán Hoa phái, đã từng phạm phải từng đống việc ác tự hồ cũng không nhận Cửu Giang Minh chào đón. Không bằng đem nàng giao ra, nhưng tại hạ xử trí. Hà công tử, Phùng cô nhạn thân thể mềm mại run rẩy, cắn răng áp chế bị nhân sinh xé xác hạ thủ cánh tay đau đớn, thấp giọng nói. Người này tên là Mạc Cầu, tính tình quái gở quái đản, một khi bị nhân đắc tội định có thù tất báo, từng giết không ít Cửu Giang Minh người. Nha, Hà công tử nhíu mày, thật sao, nếu như thế, Hà mẫu cũng phải biết lên một hồi. Nói hướng hai người khác khoát tay, Trường Yến cô nương giao cho các ngươi, muốn để lại người sống. Rõ, hai người khác quần áo một vàng, một hắc tướng mạo giống nhau đến mấy phần, khí tức cũng cực kỳ giống nhau, đương thời đồng tộc cũng là kim đan. Nghe vậy nhẹ gật đầu tế lên một đao nhất kiếm, một cái lưới lớn, đem kia Trương Yến một mực vây ở chậm rãi làm hao mòn đối phương sức chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hà công tử tự mình thì khống chế độn quang, chậm rãi vọt lên. Mạc Cầu nhíu mày, đạo hữu thực muốn nhúng tay này sự, cái này Mạc mẫu cùng nàng này ở giữa ân oán cá nhân, không có quan hệ gì với Cửu Giang Minh, cùng các hạ tự hồ cũng không có quan hệ thế nào. Hắn cũng không e ngại đối phương, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Đạo hữu chẳng lẽ mắt vụng về? Hà công tử cười lạnh, Phùng cô nương cùng ta nhóm đồng hành, huống chi các hạ lại từng tại Cửu Giang Minh phạm qua sự, gặp Hà mỗ lại há có thể mặc kệ. Ngô, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, ta hiểu được, minh bạch liền tốt, Hà công tử vung tay lên, nếu như minh bạch tựu nhanh chóng. Lớn mật, lời còn chưa dứt hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, miệng quát to một tiếng, một cơn gió lớn lóe sáng, bao phủ quanh người, khỏa hướng một đạo hư ảnh. Lại là trong lúc nói chuyện, Mạc Cầu đã xuất thủ. Bành, bành, cuồng phong bao phủ hoàng sa, nhìn như một lớp mỏng manh, lại nặng nề như núi, trong đó mỗi một hạt hạt cát tựa hồ cũng nặng tại ngàn vạn cân. Này tức quét ngang, đúng là nhường Mạc Cầu tập sát không công mà lui. Pháp bảo, mà lại là cực kỳ ghê gớm pháp bảo. Mạc Cầu trong lòng ngưng tụ tầm mắt lạc trên người Phùng cô nhạn, chỉ thấy đối phương chính diện mang cười lạnh, mắt hiện hàn ý, khinh thường nhìn tới. Độn pháp không sai, Hà công tử bức lui Mạc Cầu cũng nhíu mày. Song phương cách xa nhau xa như vậy, liền xem như hắn ngự sử phi đao, sợ cũng bất quá cùng đối phương độn pháp tốc độ không sai biệt lắm, có thể xưng kinh người. Đã như vậy, đỉnh, tay nằm ấn quyết, Hà công tử xa xa nhất chỉ. Chỉ ra thiên địa đều tĩnh, giữa thiên địa rời rạc thiên địa nguyên khí đột nhiên nhất chỉ, liên tiếp khí cơ cũng lặng yên tiêu thất, chỉ có trống rỗng một mảnh. Mạc Cầu thân thể cứng đờ, muốn thôi động pháp lực lại cảm giác bốn phía một mảnh hư vô, thậm chí liền trên dưới trái phải phương vị đều đã không tải. Vân Long Diệu Chỉ, chảm, Hà công tử đối với mình môn này thần thông cực vi tự tin. Trường Yến người mang bí bảo, bọc lấy một kiện không biết lai lịch vải rách rõ ràng thân ở trước mắt lại như ẩn thân vạn dặm khai ngoại bình thường, nhường nhân căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng tại Vân Long Diệu Chỉ dưới cũng là hiển lộ chân hình. Nguyên Anh dưới, rất ít có nhân tránh thoát, người này tự cũng không biết ngoại lệ. Khẩu trong quát khẽ, chảm linh phi đao điện thiểm mà xuất, đao quang giữa trời xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, nghiêng nghiêng lướt qua Mạc Cầu chỗ hư không. Bạch ừm, không có vật gì cảm giác, nhường hắn nhướng mày, trong lòng nảy sinh điềm báo. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên hông treo ngọc bội tự hành sáng lên, linh quang lóe lên, ngọc bội toái liệt mà hắn cùng Phùng cô nhạn thân hình cũng xuất hiện tại hơn 10 dặm khai ngoại. Hư không na di, Mạc Cầu xuất hiện tại Hà công tử vừa rồi chỗ đứng, đủ đánh nát pháp bảo toái tinh thủ đánh cái không, mắt lộ kinh nghi nhìn qua. Lại có bực này đồ vật, huyễn thuật, Hà công tử sắc mặt âm trầm, ngược lại là coi thường ngươi, dùng tu vi cảnh giới của hắn, lại cũng bị đối phương huyễn thuật sở mê, người này sở tu pháp môn tất nhiên cao minh. Đương thời khẽ quát một tiếng, đầy trời bão cắt bao khỏa toàn thân, chảm linh phi đao thi triển truyền lại từ Nguyên Anh chân nhân Vân Long đao quyết chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời năm ngón tay nhẹ giơ lên, ba cái bốc lên tư tư điện quang lôi cầu hiển hiện trong lòng bàn tay. Lôi cầu bất quá lớn chừng ngón cái, nội huần uy năng lại cực kỳ khủng bố, gần trong gang tấc Phùng cô nhạn càng là thân thể kéo căng, mắt lộ e ngại. Sau một khắc, Mạc Cầu, Hà công tử bốn mắt nhìn nhau, Mạc Cầu trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị ý cười. Xất niệm chân lôi, môn này thần thông liền xem như tại Mê Thiên Thánh Chủ Tô Mộng Trầm lưu lại rất nhiều trong truyền thừa cũng thuộc về đỉnh tiêm, lại là công kích trực tiếp nguyên thần bí pháp. Chỉ có ánh mắt chiếu tới, đều có thể thi triển. Thức hải lóe sáng lôi đình, một vòng vô hình lôi quang không nhìn khoảng cách giữa hai người, dọc theo tầm mắt tại Hà công tử thức hải bùng nổ. Oanh, Mạc Cầu thần hồn cảnh giới, đã đến kim đan viên mãn, viễn siêu cùng tế. Hà công tử mặc dù thực lực không yếu, nhưng luận đến thần hồn cảnh giới, lại muốn kém xa Tít Tắp, lúc này thân thể loạn chiến, miệng mũi tuôn máu. Tốt ở trên người hắn đồng dạng có thủ hộ tâm thần bí bảo, này tức tự hành kích phát định ổn định thức hải. Xất niệm chân lôi uy lực phi phàm, xuất thì đột ngột, lại muốn tích xúc hồi lâu có thể phát ra, mà cầu tự cũng không có khả năng liên tiếp thi triển. Nhưng này dừng một chút chi thức với hắn mà nói đã đầy đủ. Oanh, thể nội huyết dịch đột nhiên sôi trào, một cỗ liệt diễm trong nháy mắt bao phủ toàn thân, cơ bắp lốp bốp chấn động loạn hưởng, thân thể cất cao hơn trưởng. U Minh Hỏa thần thân, duỗi bàn tay, một thanh cự hình liêm đao xuất hiện trong lòng bàn tay. Lúc này Mạc Cầu thân thể như hư như ảo, quanh thân lượt khỏa u lãnh liệt diễm, đôi mắt tự quỷ hỏa nhảy lên, càng cầm trong tay quỷ dị liêm đao. Rất giống một đầu tới tự địa phủ U Minh, thu hoạch hắn tính mạng người quỷ thần. Bạch, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, quỷ dị tốc độ kinh khủng nhục thân, tuyệt diệu thân pháp, nhường Mạc Cầu lặng lẽ vô thanh tức phá vỡ trọng trọng bão cát. Liêm đao nhẹ nhàng vạch một cái, trước người thể xác đã bị nhẹ nhõm chém thành hai nửa. Bên trong kim đan đột một lấp lóe, muốn bộc phát cũng bị hắn nhẹ nhõm đánh bay, ném ra trăm dặm khai ngoại, nổ ra một cái cự đại mây hình nấm. Oanh, tiếng vang ở bên tai quanh quẩn, mà một vị kim đan trung kỳ cường giả khí tức tan thành mây khói. Cách chương.